Chương 282, thác nước luyện kiếm. Chờ Ninh Tiểu Bắc hưng phấn đi tới thì, cứ việc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, QNZ là không khỏi bị hình ảnh trước mắt sợ rồi, chỉ thấy mới vừa rồi bị trùng tử chiếm cứ thung lũng, đã đổ nát hơn nửa, cháy đen một mảnh tảng lớn nham thạch bùn đất từ hai bên trên vách đá bóc xuống, cây cối cỏ dại hết thảy thực vật biến thành cho bụi, đáy vực mặt đất cũng bị nổ ra một dọa người hố sâu, nhưng mà tối làm người kinh hỉ chính là, đầy đất trùng quái thi thể đúng là đầy đất, vô số gây vơ trùng tử. Tứ chi, phủ kín đáy vực mặt đất, như một tấm cháy đen thảm, tỏa ra nồng đậm tanh tưởi. Bánh Tứ Đình Đại Bạch cùng Tiểu Thanh ngửi thấy mùi vị này, lập tức lùi về sau mười mấy mét, một mặt phát thởm. Ninh Tiểu Bắc nhưng là không thể không tạm thời đóng kín ngũ thức, bò xuống núi cốc. Đạp lên đầy đất trùng thi, dù là lấy Ninh Tiểu Bắc định lực, giờ khả cờ na y cu nở dê là đầy người nổi da gà, ra đầu truyền hình trực tiếp ma. Mã Đan, này bom vi lực cu nở dê quá hơi lớn đi đem trùng tinh đều cho nổ không còn. Úc Nhật Ninh Tiểu Bắc ở hố sâu phụ cận bồi hồi hai vòng, hầu như không có tìm được một viên hoàn chỉnh trùng tinh, toàn bộ bị bom uy lực bắn cho thành bột phấn mãi đến tận đi tới ngoại vi, Ninh Tiểu Bắc mới nhặt được một ít trùng tinh, càng làm cho hắn đau lòng chính là, nguyên bản mảnh này trùng xào bên trong còn có một độc tí tướng quân, nhưng nó trong bất hạnh nổ tung trung tâm quá gần, vì lẽ đó cái gì đều không thể cho Ninh Tiểu Bắc lưu lại. Tìm tòi tỉ mỉ một phen sau, Ninh Tiểu Bắc chỉ nhặt được hơn 200 viên trùng tinh. Nhưng nhìn đầy đất trùng thi, Ninh Tiểu Bắc không khỏi tâm tình thoải mái vô cùng, đồ chó chúng tử, để cho các ngươi lại gieo vạ ta hoa màu, nổ bất tử ngươi cảm nhận được nông dân bá bá sự phẫn nộ à. Ninh Tiểu Bắc cười lớn vài tiếng, xoay người xài bước hổ vác, tiêu sái rời đi. Làm chuyện như vậy, thật sự rất có vui vẻ, trong lòng thoải mái bạo. Thử nghĩ một vị nông dân bá bá nhọc nhằn khổ sở loại hoa màu, cả ngày bị một đám hại trùng quấy rầy. Nhưng ngày nào đó, hắn đem một viên bom ném vào trùng xào. Đêm này quần trùng tử nổ sạch sành xanh sao một thoải mái tự tuyệt vời. Ninh Tiểu Bắc ven đường đi tới cái kia mảnh thác nước, đem trùng tinh tắm một cái, thêm vào khoảng thời gian này bánh Tứ Đình Đại Bạch thu thập, gần như có thể tập hợp 250 viên. Trực tiếp ném vào tự do khu giao dịch. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc lấy ra nghịch huyền, khởi quần áo ra, dứt khoát đi vào trong thác nước. Ao ao rào dòng nước từ mấy trăm mét trên không rơi xuống, mang theo sức mạnh đáng sợ. Thậm chí có thể đem tảng đá tạp nước người bình thường căn bản không dám chờ ở thác nước chi để, bởi vì chỉ cần một giây, dòng nước lực xung kích cực lớn, sẽ làm bọn họ xương sọ phá nát, óc bắn tóe mà chết. Hô Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, nghĩ đi vào trong thác nước oành lực xung kích cực lớn tạp ở trên người hắn, cho dù lấy hắn biến thái, QNZ là cảm thấy kịch liệt đâm nhói, tại này cô dưới áp lực, hắn phảng phất không nhịn được phải lệ hạ xuống. Nhưng hắn vẫn cắn răng, lấy ra nghịch huyên. Bắt đầu ở thác nước chi để diễn luyện thiên khích thập tam kiếm. Ánh kiếm cuồn cuộn, như hình với bóng, mỗi một kiếm phá nước sôi mạc, đều sắp đến rồi đỉnh cao. Người bình thường ở thác nước dưới đáy chờ cũng không dám chờ, Ninh Tiểu Bắc nhưng lựa chọn ở đây luyện kiếm, bởi vì hắn phân thủy kiếm cần ý cảnh như thế này nếu là dư Ava Ho chính hắn ngộ, e sợ cần rất nhiều thời gian. Biện pháp duy nhất, chính là mượn gian khổ hoàn cảnh không ngừng mài luyện kiếm pháp, một chút bù đắp không đủ cùng khuyết điểm. Xa xa nhìn tới, to lớn thác nước chi để, một người thanh niên kiên vác dòng nước xiết, cắn răng múa kiếm. Thỉnh thoảng chém xuống một kiếm, mà nước bị kiếm thế tách ra, kéo dài ngắn ngủi nửa giây. Một đêm, lúc sáng sớm, Bánh Tứ Đỉnh Đại Bạch mới vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc một chiêu phân thủy kiếm vung ra bàng bạc màn nước, ở chiêu kiếm này bên dưới, dĩ nhiên từ trung gian bị thật dài tách ra, lại như bị một cây đao miễn cưỡng bổ ra rào duy trì 3 giây sau khi, màn nước một lần nữa khép lại, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiếp đó, Ninh Tiểu Bắc từ thác nước dưới đáy đi ra, sắc mặt tái nhợt. Phân thủy kiếm rốt cục đăng đường nhập thất hắn loạn choạng đi mấy bước, liền té ngã ở bên cạnh trên cỏ. Miêu Hống Đại Bạch cùng Bánh Tứ Đỉnh vội vã chạy tới, một mặt thân thiết mà nhìn hắn. Ninh Tiểu Bắc lộ ra một suy yếu nụ cười, "Giúp ta cảnh giới, ta muốn nghỉ ngơi một lúc." Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Tiện Bắc nhắm mắt lại, trầm hôn mê đi. Ở loại kia ác liệt trong hoàn cảnh, luyện dòng dã một đêm kiếm, đối với hắn tâm thần cùng đều là một lần không nhỏ hao tổn cùng tôi luyện. Cũng không biết ngủ bao lâu, Ninh Tiểu Bắc khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy thiên vừa đen. Hắn từ dưới đất bò dậy đến, xoa xoa huyệt thái dương, cười khổ nói, sẽ không ngủ một ngày đi. Quay đầu nhìn lại, Đại Bạch Bánh Tứ Đỉnh còn ở bên cạnh cảnh giới, xem chúng nó dáng vẻ, tựa hồ đã một ngày, hắn không khỏi trong lòng cảm động. Đa tạ. Ninh Tiểu Bắc sờ sờ chúng nó đầu, sau đó lấy ra mấy cái thanh tiên quả khao một phen. Về đến nhà, Thích Hồng Nguyệt chính đang nhà bếp làm cơm tối. Thấy Ninh Tiểu Bắc đi ra, lập tức vui vẻ nói, ngươi tu luyện xong. Ninh Tiểu Bắc gáy náy nở nụ cười, ừm Hồng Nguyệt tỷ, thật không tiện, ta tu luyện quá nhập thần, cả ngày đều không đi ra. Nay có cái gì, khi còn bé thấy ta những kia thúc thúc bá bá bế quan, tối thiểu cũng phải một tuần mới có thể đi ra ngoài. Thinh Hồng Nguyệt cười cợt, một bộ hiểu ý hiền lành dáng dấp. Tu luyện rất mệt đi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, cơm tối rất nhanh sẽ làm tốt. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt ở trên người nàng đi một vòng, cười nói, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi vóc người thật tốt, tạp dề cu nở dê có thể bị ngươi xuyên đẹp mắt như vậy. Liền ngươi nói nhiều. Thinh Hồng Nguyệt lườm hắn một cái, chịu đến nam nhân khích lệ, trong lòng vẫn là ngọt ngào. Trên bàn cơm, nhìn một bàn món ăn, Ninh Tiểu Bắc không nhúc nhích chiếc đũa. Thinh Hồng Nguyệt nhìn hắn, nghi hoặc hỏi, làm sao, Tiểu Bắc, này không đều là ngươi thích ăn nhất món ăn sao Hồng Nguyệt tỷ, cho ngươi xem cái đồ vật. Ninh Tiểu Bắc cười thần bí, lập tức làm bộ chạy trở về phòng, cầm ba cái thanh tiên quả đi ra. Hồng Nguyệt tỷ, ngươi xem. Ninh Tiểu Bắc đặt lên bàn, giả vờ thần bí. Thinh Hồng Nguyệt nhìn một chút, lập tức lườm một cái, ăn cơm đây, ngươi nắm hoa quả ra tới làm chi này không phải là phổ thông hoa quả, quên đi, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi ăn một nói sau đi. Ninh Tiểu Bắc nói, thân thân bí bí, này không phải là táo xanh à ổ, thật giống không đúng. Thinh Hồng Nguyệt đôi mắt đẹp ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn kỹ, cái này rô nở dê như quả táo hoa quả, màu sắc bích lục, dường như phỉ thúy, một loại thanh tân thoát tục cảm giác, phảng phất tự nhiên mà thành. Này không phải quả táo nào có đẹp mắt như vậy nói, Thinh Hồng Nguyệt đem cầm ở trong tay, trong con ngươi xinh đẹp né qua một vẻ kinh ngạc. Này thần bí hoa quả chính là một cái tinh xảo điêu khắc tác phẩm nghệ thuật A. Nàng đều có chút không nỡ ăn. Nhẹ nhàng cắn xuống một cái, nhất thời, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được thanh tân hương thơm, tràn ngập ở gắn bó trong lúc đó. Hơi nhai, nghiền ngẫm, xốp giòn cực kỳ, vị vô cùng tốt, chất lỏng so với trong núi thanh tuyển càng thêm ngọt ngào mát lạnh. Trong nháy mắt, Thinh Hồng Nguyệt con mắt liền lượng lên ăn quá ngon. Thinh Hồng Nguyệt tán dương một câu, lập tức không nhịn được bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Câu vượt 10 đồng cuối chương.